Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, đối kháng. Tâm linh năng lượng. Nghe được Jean nói ra bản thân phát hiện, Superman sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đối với những này tinh thần phương diện đồ vật, sự chống cự của hắn lực thật sự không hắn thân thể như vậy xuất chúng. Đúng thế, Jean lần thứ hai gật gật đầu. Nói, ở chúng ta đến thành phố Raccoon lúc, ta cảm nhận được một luồng mạnh mẽ tâm linh năng lượng. Russell ngưng tiếng nói, mạnh bao nhiêu? Jean hít sâu một cái, ngữ khí trầm trọng nói, cùng giáo sư gần như, thậm chí, so với giáo sư mạnh hơn một ít, so với giáo sư X còn cường một ít. Mọi người con ngươi hơi co rụt lại, như thế cường năng lực, đầy đủ thay đổi trận này chiến trường kết cục, bởi vì ngoại trừ một số ít người, tất cả mọi người tại đây tâm linh năng lực dưới, đều bị gặp bị khống chế. Đặc biệt là, mọi người thấy mắt Superman, để Superman có chút lúng túng. Batman ngưng tiếng nói, giáo sư đây, hiện tại, chỉ có một cái khác tâm linh năng lực đồng dạng người mạnh mẽ, mới có thể ngăn trở đối phương. Cyclops nói, giáo sư ở X trường học, hiện tại đi lời nói, sợ là không kịp. Đến cùng, Tony cùng Batman đồng thời kêu một tiếng, nhìn về phía Russell, mọi người cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Russell. Russell nhíu mày, nói, đến cùng, dứt lời, Russell mang tới huyền giới, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái vòng tròn hình cửa truyền tống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là, X trường học hành lang. Storm kinh ngạc kêu một tiếng, một loại nhóm X-Men cũng là đầy mặt kinh ngạc, không phải là giả chứ. Wolverine giơ tay đưa về phía cửa truyền tống, thấy bàn tay của chính mình đưa tới, quay đầu hướng mọi người nói, là thật sự. Cyclops nhìn Rock, nói, Rock, đi tìm giáo sư đi. Rock nhanh chóng gật đầu, xuyên qua cửa truyền tống, nhanh chóng hướng về giáo sư văn phòng chạy đi. Còn có một chút, nghe được Jean lời nói, mọi người vội vàng dựng thẳng lên lỗ tai. Thành phố Raccoon bên trong, hiện tại có rất lo xa linh năng lượng. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Umbrella người, hiện tại là đang dùng tâm linh năng lực tiến hành giao lưu. Hiện tại toàn bộ thành phố Raccoon, thông tin, đã toàn bộ mất linh. Thế nhưng Umbrella người nhưng có thể không cản trở giao lưu. Chuyện này đối với một đám siêu anh hùng tới nói phi thường bất lợi. Captain America vội vàng hỏi, là cái kia tâm linh năng lực kẻ địch mạnh mẽ sao? Không phải, Jean lắc lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Những tâm linh năng lực đó là rất nhiều người. Hẳn là bọn họ mượn tâm linh cảm ứng năng lực, kiến tạo một cái tâm linh mạng lưới. Batman nhìn mọi người nói, nhất định phải có người đem tâm linh của bọn họ mạng lưới phá hủy. Nếu như tâm linh mạng lưới tồn tại, Umbrella người và quái vật, chính là một thể thống nhất, chính là một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội. Ta đi, Jean cái thứ nhất lên tiếng. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có nàng tâm linh năng lực có thể đảm nhiệm tìm kiếm tâm linh mạng lưới tiết điểm trọng trách. Ororo vội vàng nói, chúng ta cũng đi. Không, Jean khẽ lắc đầu, nói, các ngươi liền ở đây, bảo vệ giáo sư cùng ngăn cản những quái vật kia, để những hài tử kia môn cùng ta đến liền được rồi. Bọn họ, Cyclops nhìn nóng lòng muốn thử người lửa, Shadowcat, Steeler cùng Iron, trầm ngâm chốc lát, nói, được, mấy hài tử này, không, phải nói tuổi trẻ nhóm X-Men, hơn nữa Rock, tại đây cái siêu anh hùng tràn lan trong niên đại, cũng coi như là có chút danh tiếng, dưới sự chỉ huy của Jean, nên có thể ứng đối tình huống bây giờ. Thấy Cyclops đáp ứng, một bên người lửa trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mà Shadowcat cũng là hài lòng cầm quả đấm của chính mình. Trải qua New York cuộc chiến, Shadowcat lá gan, theo chính mình năng lực càng ngày càng thuần thục, trở lên lớn rất nhiều. Ta cũng đi thôi. Đang lúc này, một bên War Machine tiếng trầm nói rằng, thấy mọi người nhìn mình, Ua Mơ Xin chậm rãi nói rằng, để một người phụ nữ mang theo bọn nhỏ đi, ta có chút bận tâm. Captain America gật đầu, nói, cũng được, người đi lời nói, chúng ta cũng yên tâm một ít. Nói chuyện công phu, Rock đã lần thứ hai từ cửa truyền tống chạy ra. Giáo sư X tới ngay, đón mọi người hy vọng ánh mắt. Rock nhanh chóng nói một câu, đem Shadow Cat đối với mình vẫy tay, vội vàng chạy tới, nói, làm sao, chúng ta muốn cùng Jin lão sư đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Rock mắt sáng lên, nhanh chóng trở nên hưng phấn, liếm môi một cái, nói, được, Jin cùng Cyclops ôm ấp lại, nói, vậy chúng ta đi rồi. Cyclops ôn nhu nói, được, cẩn thận một ít. Jin gật đầu, đối với Russell nói, phiền phức Bloom tiên sinh đem chúng ta đưa ra nơi này. Hiện tại, bọn họ hội hợp địa phương, tức thành phố Raccoon cục cảnh sát, ở tại bọn hắn đến sau, đã bị cuồn cuộn không ngừng quái vật vây lên, muốn đi ra ngoài. Ngoại trừ số ít mấy cái anh hùng có thể dựa vào chính mình siêu tốc độ đi ra ngoài ở ngoài. Chỉ có đánh ra đi cùng Russell cửa truyền tống. Russell giơ tay nhẹ nhàng vạch một cái, duy trì đi về X trường học cửa truyền tống lúc, lại mở ra một cái đi về thành phố Raccoon trung tâm thành phố cửa truyền tống. Jin quay về một loại siêu anh hùng nhu hòa nở nụ cười, mang theo tuổi trẻ nhóm X-Men nhanh chóng rời đi, phất phất tay, Russell tản đi trung tâm thành phố cửa truyền tống. Superman con ngươi xuyên qua tường thật dày bích, quan sát tình huống bên ngoài, nói, bên ngoài bọn quái vật càng hơn nhiều. Bọn họ nhanh chờ không vội, không kịp đợi, liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Một đạo lạnh lẽo cứng rắn âm thanh nhớ tới, nhưng là Magneto đẩy giáo sư X từ cửa truyền tống bên trong đi ra. Giáo sư X cười khổ một tiếng, hướng mọi người nói, đừng để ý, hắn chính là cái này tính khí. Russell thản nhiên nói, ta lần này đúng là vô cùng tán thành Magneto lời nói. Những thứ đồ này nhất định phải giết. Sạch, Magneto liếc mắt Russell, nhận ra Russell chính là lúc trước ngăn cản hắn biến chủng kế hoạch người. Mặc dù đối với Russell tán thành chính mình ý kiến hết sức hài lòng, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, quay quá đầu, nói rất đúng, nhất định phải giết xong. Batman lần thứ hai cường điệu một tiếng, tùy tiện nói, nơi này mỗi một món đồ đều phải bị hủy diệt. Chỉ cần có một cái mang theo virus sinh vật đi ra ngoài, vậy thì là khác một tai nạn. Hơn nữa, chúng ta không chỉ cần muốn giết chết những quái vật này, còn cần tìm tới vaccine phòng bệnh. Chỉ có nắm giữ vaccine phòng bệnh, mới có thể triệt để giải quyết cái kia nguy hiểm virus. Mọi người trở nên trầm mặc. Một hồi lâu sau, Superman lạnh lùng nói, chú ý, bọn quái vật muốn bắt đầu công kích. Trong lòng mọi người rùng mình, trong nháy mắt đem cảnh giác nhắc tới cao nhất. Ầm, theo một tiếng nổ vang, một con cao hơn 10 mét to lớn quái vật dẫm nát đồn cảnh sát vách tường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hống, như mấy con động vật ghép lại lên to lớn quái thú, nổi giận gầm lên một tiếng, vây quanh đồn cảnh sát quái vật giống như, dường như hồng thủy, dâng tới đồn cảnh sát. Ầm. Superman xông lên trước đem to lớn quái vật nổ ra đồn cảnh sát, đem trên mặt đất tảng lớn zombie ép thành thịt băm sau. Một đám các siêu anh hùng dọc theo quái vật ép ra đường máu lao ra đồn cảnh sát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.